Nếu như cậu ấy quay lại với cô thì sao? Lục Phồn từ nhà vệ sinh đi ra. Câu nói đó vừa vặn lọt vào tai anh. Bước chân của anh thoáng cứng đờ. Nghi Giản khẽ lộ vẻ giật mình, nhìn chăm chú, cau mày hỏi. Anh đang nói cái gì vậy? Mắt Steven lóe lên, úp úp mờ mờ. Tôi tùy tiện hỏi thôi. Chẳng phải Tô Khâm đã ly hôn rồi ư? Cô nói xem, có thể cậu ấy vẫn còn nhớ tới cô, muốn quay lại với cô thì sao? Anh rảnh quá nên bị chập à? Nghi Giản lườm anh ta, không thèm để ý nữa. Steven biết điều im lặng, không dám hỏi tiếp. Lục Phồn giặt quần áo thay trong nhà tắm, xong rồi mới đi ra ngoài. Nghi Giản nhìn mái tóc ẩm ướt của anh, liền kéo anh vào trong phòng sấy. Ai đó bị vứt ngoài phòng khách, khó tránh có chút buồn bực. Từ khi Lục Phồn bước vào cửa, Steven có cảm giác Nghi Giản gió đã xoay chiều. Điều này khiến anh ta hơi bối rối, không dám chắc có nên nói cho cô vấn đề kia hay không. Lục Phồn ngồi ở cuối giường sấy tóc, còn Nghi Giản nằm trên giường nhìn anh. Lục Phồn sấy tóc xong, đặt khăn mặt lên bàn, xoay người, nhìn thẳng vào mắt Nghi Giản. Ngồi đấy làm gì? Lại đây đi. Nghi Giản gọi anh. Lục Phồn hơi ngẩn ra, sau đó lại gần. Anh ngồi xuống cạnh giường, Nghi Giản đứng phắt dậy, lao vào trong lòng anh. Lục Phồn ôm cô. Cẩn thận cánh tay. Anh bảo. Gương mặt Nghi Giản đang vùi trong lòng anh nên không nghe thấy. Lục Phồn nhẹ nhàng giúp cô điều chỉnh tư thế, rồi lại ôm lấy cô. Nghi Giản ngẩng đầu, nhìn anh, từ từ cười rộ lên. Lục Phồn phát hiện số lần cô cười ngày càng nhiều. Phát hiện ấy xoa nhẹ trái tim anh, rồi lại đột nhiên nảy sinh cảm giác bất an không yên. Cô đã từng nói, ở bên anh, cô thật sự hạnh phúc. Tháng này anh bận à? Nghi Giản hỏi. Có hơi bận. Lục Phồn trả lời. Dạo này có nhiều tổ ong vào vẽ nên phải đi đào. Nghi Giản cười thành tiếng. Anh nói với vẻ nghiêm túc, có chút đáng yêu. Vậy anh từng bị trích bao giờ chưa? Lục Phồn lắc đầu. Chưa, bọn anh đều làm rất tốt, biện pháp phòng vệ. Ồ. Nghi Giản gật gật đầu, nhớ tới điều gì đó lại hỏi. Có một việc em phải nói cho anh biết. Tháng sau, lúc anh được nghỉ, e rằng em không ở đây. Sao vậy? Trái tim Lục Phồn siết chặt. Chuyện tranh của em được bán bên Đài Loan. Giữa tháng sau sẽ có hoạt động. Có lẽ em phải qua đó ký hợp đồng. Trái tim Lục Phồn thả lỏng, mày thoáng cau lại. Tay của em có viết được không? Đến tháng sau, có lẽ không thành vấn đề. Lục Phồn siết chặt tay cô, không yên tâm. Ngày mai, dẫn em đi bệnh viện kiểm tra, xem xương cốt thế nào rồi. Không cần đâu. Nghi Giản từ chối một cách vô thức, nhưng nhìn vẻ mặt của Lục Phồn, cô lại đổi giọng. Được rồi, tất cả nghe theo anh. Cô vươn tay nhớ mặt anh. Vậy anh cười thử một cái được không? Đừng nghiêm túc như vậy nữa. Lục Phồn nắm lấy tay cô, đưa lên miệng hôn. Nghi Giản cao hứng, ghé sát hỏi. Hôm nay có muốn không? Lục Phồn ngạc nhiên mất mấy giây mới hiểu ý cô. Nghi Giản nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt đã sớm lộ rõ tâm tư. Cô muốn. Sự thực thì Lục Phồn cũng muốn, nhưng anh lắc đầu. Gương mặt cô vốn đang ngây ra, sau đó liền đen đi. Cô đứng dậy, đẩy anh ra, rồi nằm đè lên người anh, khí thế hung hăng. Không muốn ngủ với em sao? Cô đè không đúng chỗ, cơ thể Lục Phồn đã có phản ứng, hơi thở bỗng dồn dập. Nghi Giản cảm nhận được, gương mặt đen kịt lập tức trở thành sau cơn mưa trời lại sáng. Anh căng thẳng cái gì chứ? Cô nằm lấy ngực anh, cười khúc khích, nhẹ nhàng gãi gãi vào vòng ngực của anh. Cô khiêu khích trắng trợn như vậy, ai mà chịu nổi, huống chi Lục Phồn đang muốn. Đừng lộn xộn. Anh túm vai cô định ngồi dậy, nhưng cô không nghe lời, dính người anh như gấu túi thích cây. Lục Phồn sợ làm cô bị thương nên không dám dùng sức. Ai ngờ Nghi Giản đừng một tấc lại muốn tiến thêm một thước, bờ mông trả sát không ngừng. Ngọn lửa trong người Lục Phồn như bị thổi bừng, ánh mắt đỏ lên. Đàn ông ở độ tuổi này miễn cưỡng phải kìm nén một tháng không khó, nhưng đổi lại, nếu là ngày bình thường, Nghi Giản như vậy, anh đã sớm không khách khí. Hôm nay anh phải chịu đựng. Thế nhưng Nghi Giản thật quá đáng. Lục Phồn không còn cách nào khác, túm lấy tay cô. Đừng như vậy, bên ngoài có người, nghe được đấy. Nghi Giản sửng sốt, đột nhiên hiểu ra anh đang để tâm đến điều gì. Cô hơi nổi cáu, rất muốn ném tên kia ra ngoài. Kệ anh ta. Nghi Giản nói xong, bắt đầu lột quần áo của Lục Phồn. Nghi Giản. Lục Phồn vội vã ngăn cô lại. Nghi Giản toàn thân khó chịu, bờ mông di chuyển mạnh một cái. Lục Phồn giật mình, trong cổ họng bất thình lình thốt ra thanh âm nặng nề khó chịu. Nghi Giản rất đắc ý, nhỏ giọng dụ dỗ. Anh xem, cứng như vậy rồi, đừng nhịn nữa. Toàn bộ gương mặt Lục Phồn đỏ lựng lên, trán đổ đầy mồ hôi. Thật sự là anh nhịn không nổi. Nghi Giản rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục dỗ dành. Chúng ta nói nhỏ thôi, bên ngoài không nghe thấy đâu, nha. Rốt cuộc, Lục Phồn cũng khẽ gật đầu. Nghi Giản cười, cúi xuống hôn anh. Lục Phồn hé miệng, để lưỡi cô tiến vào, răng môi chơi đùa. Lý trí quay trở lại, đã là chuyện của 2 tiếng sau. Lục Phồn toàn thân đổ mồ hôi, cơ thể Nghi Giản trần truồng, trắng như tuyết, nằm trên người anh, há miệng thở dốc. Mùi vị trong phòng vẫn chưa tan hết. Lục Phồn nhắm mắt, cảm giác như bị Nghi Giản đánh lừa. Một khi đã làm loại chuyện này, căn bản không có khả năng nhỏ nhẹ. Nhất là Nghi Giản, dường như cô đã hoàn toàn quên mất mình từng nói gì. Nhưng thật đáng chết, anh lại vô cùng thích phản ứng đó của cô. Khoảnh khắc cuối cùng, cô khiến anh phải kêu to, phải rơi lệ xúc động. Trên đời, một khi lấy được báu vật, người ta sẽ không kìm nén được sự điên cuồng, mà thậm chí người ta không cảm thấy sự điên cuồng ấy là một tội ác. Điều này có phải là thuốc chữa yêu hay không? Nghi Giản nằm rất lâu, sau khi khôi phục sức lực mới tự giác lăn ra khỏi người Lục Phồn, nằm sang một bên. Lục Phồn nghiêng đầu, Nghi Giản hình như cảm nhận được, cũng quay đầu sang. Hai người đều nhìn đối phương, mồ hôi ướt mặt. Tóc Nghi Giản dính lên mặt, Lục Phồn đưa tay gạt ra. Nghi Giản mỉm cười. Cảm ơn anh. Và lúc này, cô lại có thể nói cảm ơn anh. Nghi Giản cũng không biết cô cảm ơn cái gì, chỉ là đột nhiên từ trong miệng thốt ra. Trái tim Lục Phồn được lấp kín, nhìn chăm chú vào mặt cô hồi lâu. Nghi Giản hỏi. Anh đang nghĩ gì vậy? Nghĩ về em. Anh đáp. Em đang ở đây còn gì? Là cô đang nằm đây, nằm ngay bên cạnh anh. Nhưng người mà anh đang nghĩ đến đích xác là cô. Lục Phồn không nói tiếp, Nghi Giản cũng không hỏi lại. Hai người cứ nằm như vậy cho đến khi ngủ thiếp đi. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Phồn dậy trước cô. Anh rời giường để chuẩn bị bữa sáng. Trong tủ lạnh, thím Dư mua thừa đồ ăn, Lục Phồn vẫn chưa thấy đủ. Anh định xuống dưới mua một ít. Khu vực này anh khá quen, rất nhanh tìm đến đúng chỗ, mua xong rồi quay trở về. Lục Phồn vừa vào thì thấy Steven mặc bộ đồ ngủ, vỏ mái tóc rối bời từ trong nhà vệ sinh đi ra. Hai, chào buổi sáng. Anh ta chào Lục Phồn. Xin chào. Lục Phồn đi vào bếp. Steven buồn bực nhìn anh, dụi mắt và nói. Tinh lực của anh không tệ nhỉ, đêm qua mất sức như vậy mà hôm nay vẫn dậy sớm được. Anh bạn, cho tôi ít bí quyết đi. Lục Phồn dừng bước, tất nhiên anh sẽ không thảo luận với người này cái bí quyết gì gì đó. Lục Phồn nhìn ra Steven đối với Nghi Giản không chỉ có quan hệ trong công việc mà còn là bạn bè thân thiết, giống như Mai Ánh Thiên. Anh cũng không muốn tỏ ra thất lễ với bạn bè của Nghi Giản, nhưng lúc này quả thực không biết nói gì hơn. Bầu không khí không hiểu sao trở nên lúng túng. Lúc Nghi Giản đến, thấy chính là cảnh tượng này. Hai người đang làm gì vậy? Steven quay đầu. Ồ, sao cô cũng dậy sớm vậy? Đêm qua không mệt sao? Nghi Giản không thèm nhìn anh ta, đi thẳng về phía Lục Phồn. Anh vừa ra ngoài sao? Lục Phồn gật đầu, Nghi Giản khều khều chiếc túi trong tay Lục Phồn. Anh định làm mì trứng sao? Mì trứng cà chua. Lục Phồn trả lời. Nghi Giản cười tươi, quay đầu nói với Steven. Chà, anh có lộc ăn đó. Steven không thèm đếm xỉa, hừ một tiếng. Tìm một ông chồng tử tế, có lòng hiếu thảo là được thôi, đâu cần phô trương đến vậy. Có bản lĩnh thì anh làm đi. Steven lập tức im bặt, khuôn mặt đen sì. Nhìn Lục Phồn, anh ta đột nhiên cảm thấy học nấu ăn ngon có lẽ cũng hay. Người đàn ông trước mặt có thể vì biết nấu ăn mới chốt được một người con gái khó như Nghi Giản. Sau bữa sáng, Lục Phồn đưa Nghi Giản đi bệnh viện đi kiểm tra cổ tay. Steven rỗi rãi nên cũng đòi đi theo. Trên đường đi, Steven nhận điện thoại. Nghi Giản nhìn Steven nói 2 câu, nét mặt liền có phần khác thường. Lúc Lục Phồn đi lấy phim X quang, rốt cuộc Steven nhịn không được hỏi Nghi Giản. Jenny, cô có muốn gặp Tô Khâm lần nữa không?

Anh luồn tay vào, chậm chậm vuốt ve. Tiếp theo, anh ôm lấy cô, nâng mông cô đặt lên trên bàn, ép người xuống, mặt vùi trước ngực cô. Cô nhanh chóng thở dốc. Sau mỗi nụ hôn mạnh mẽ của anh, cô liền không thống chế nổi, phát ra âm thanh yếu đuối, mềm mại. Thanh âm này thoáng một phát vang dội khắp căn phòng, lọt vào tai Lục Phồn, trở thành sức hấp dẫn khó kháng cự nhất. Anh ngẩng đầu, trông thấy gương mặt cô đỏ dần dần. Anh không biết, gương mặt của anh cũng giống như vậy. Nhìn vài giây, anh bắt đầu cười thắt lưng. Cô chứng kiến động tác của anh, vừa thở vừa mỉm cười. Đúng là cô đã nói trúng, bọn họ thực sự phải ngủ trên chiếc bàn này một lần rồi. Quần của anh tuột đến tận bắp đùi. Anh ôm Nghi Giản, mới đầu có ý định từ từ thăm dò. Không ngờ vừa chạm vào một cái, mới phát hiện cô sớm đã... Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, không biết là kinh ngạc hay là vừa ngạc nhiên vừa sung sướng. Ánh mắt anh trở nên âm u sâu lắng, gương mặt cô càng lúc càng đỏ hơn. Lúc này anh còn chờ gì nữa? Nhanh lên! Lục Phồn không để cô đợi, trực tiếp đưa vào. Nghi Giản a một tiếng, ngửa đầu, mái tóc dài rủ xuống giống như thác nước. Toàn thân cô căng cứng, những ngón chân trắng như tuyết co quắp. Lục Phồn cũng khó kiềm chế để không phát ra âm thanh. Anh ôm chặt lấy cô, hai chân cô cuốn quanh người anh. Anh thoáng run rẩy, cô gần như phát khóc. Khi hốc mắt bắt đầu ẩm ướt, cô không còn nhớ gì nữa. Khoảnh khắc đầu óc trống rỗng, cô suy nghĩ, những năm tháng không có anh ở đây, cô đã sống như thế nào? Nếu như hai người chưa từng xa cách, nếu như cô không lãng phí bao nhiêu năm bên Tô Khâm, nếu như ngay từ ban đầu họ đã yêu nhau như thế này. Sau đó, cô nở nụ cười. May mắn, người đàn ông này đã cứu giúp toàn bộ phần đời còn lại của cô. Chương 56. Lúc mưa tạnh là 9 giờ hơn, Nghi Giản tựa tường nhìn Lục Phồn thu dọn bàn bia. Sắc hồng trên mặt cô vẫn chưa phai hết. Chờ cho đến khi Lục Phồn lau xong, cô mới đứng thẳng người lên. Lục Phồn đưa tay đỡ cô. Còn khó chịu không? Nghi Giản lắc đầu. Không khó chịu, chỉ hơi mệt chút thôi. Lục Phồn im lặng, vuốt ve mặt cô. Nghi Giản hỏi. Anh nghe xem, bên ngoài trời vẫn đang mưa sao? Hình như tạnh rồi. Lục Phồn lắc đầu. Để anh đi xem. Anh quay người mở cửa chính, bên ngoài tối om. Nghi Giản nhìn anh hòa mình vào trong màng tối, trong lòng thót một cái. Thoáng chốc đã thấy anh quay lại. Hết mưa rồi, anh nói. Nghi Giản gật đầu. Chúng ta về nhà thôi. Ừ. Trời đêm sau cơn mưa sạch sẽ mát lạnh, dưới đèn đường chiếc xe máy lẻ loi tiến thẳng phía trước. Nghi Giản ghé sát lưng anh, gió đêm thổi bay chiếc áo sơ mi của cô. Trong không khí ngập mùi lá cây và bùn đất, cảm giác này rất tuyệt và có phần không chân thực. Lúc đến cổng tiểu khu, Nghi Giản trông thấy đằng xa một bóng người đang đi qua đi lại. Lục Phồn cũng nhận ra người đó. Anh ta chạy đến. Jenny! Nghi Giản không nhìn Steven mà nói với Lục Phồn. Anh cho xe vào gara đi. Lục Phồn hơi ngạc nhiên, nhưng nghe theo lời cô khởi động xe máy, chở cô vượt qua mặt Steven. Lục Phồn cho xe vào gara, cùng Nghi Giản đi thang máy lên thẳng trên lầu. Vào nhà không bao lâu, tiếng đập cửa từ bên ngoài vọng lại. Nghi Giản đã vào nhà vệ sinh nên Lục Phồn ra mở cửa. Steven vội vã chạy vào. Jenny, cô hãy nghe tôi nói. Steven ngó một vòng không thấy Nghi Giản, liền hỏi Lục Phồn. Vợ của anh đâu? Lục Phồn chỉ vào nhà vệ sinh. Đang tắm. Steven thở hắt ra, ngồi xuống ghế sofa hỏi Lục Phồn. Hai người đã làm gì? Sao về muộn vậy? Lục Phồn thoáng im lặng, sau đó trả lời. Không làm gì. Steven nhìn anh nghi ngờ, đột nhiên hỏi. Anh thích Jenny à? Lục Phồn sửng sốt, một lúc sau anh gật đầu. Thích. Steven hứ một tiếng, có chút nghi hoặc. Tôi nói này, người anh em, anh hiền lành chân thật, còn cô ấy lại là người phụ nữ khó chơi. Sao hai người có thể sống chung với nhau được nhỉ? Lục Phồn nhíu mày. Anh không thích Steven nhận xét Nghi Giản như vậy. Cô ấy rất tốt. Lục Phồn nói. Tốt sao? Steven lắc đầu thở dài. Tôi không thấy thế. Tôi cảm thấy cô ấy rất khó dỗ dành. Bao lần tôi đã tự tìm đến cái chết. Chọc vào cô ấy đúng là tự gây nghiệt không thể sống. Sao anh lại chọc cô ấy? Mấy giây sau, Lục Phồn mới đột nhiên hỏi. Steven thở dài, tỏ ra sầu khổ. Lần này thực sự là một sai lầm lớn. Biết rõ trong tim cô ấy có một cái gai, tôi không dừng lại đi đâm vào. Tô Khâm cũng chẳng ra gì, anh ta phủi mông bỏ đi, để lại cục diện rối rắm này cho tôi. Đó có phải là ý đồ của tôi đâu. Steven nói xong mới nhận ra bất thường. Hình như anh ta đã thổ lộ nhầm đối tượng. Mặt Steven cứng đờ, anh ta cười hì hì, thấy Lục Phồn không có phản ứng rõ ràng, liền vội vàng đổi chủ đề. Lục Phồn đứng một lúc rồi đi vào trong nhà bếp. Buổi tối, Nhi Giản chỉ ăn 5 cái sủi cào, thật sự quá ít. Anh lấy bánh trôi trong tủ lạnh ra nấu. Sau khi đun nước sôi, anh đổ bánh trôi vào. Đúng lúc ấy, nghe thấy tiếng động ngoài phòng khách. Nhi Giản đã tắm xong đi ra, còn Steven thì đang nhận lỗi với cô. Lục Phồn không nghe tiếng Nhi Giản, từ đầu tới cuối chỉ có Steven lải nhải giải thích. Lục Phồn không biết Nghi Giản có nghe thấy hay không. Trong nồi, bánh trôi đã nửa căng, từng viên trắng cuộn cuộn, lộn nhào trong nước sôi. Mà giờ phút này, anh cũng rất giống một viên trong đó, bị thả nghiêng ngả trong nước, trồi lên lộn xuống. Anh không biết rốt cuộc thì mình bất an vì điều gì. Tâm ý của cô đương nhiên anh biết, và lại cũng hết sức tin tưởng. Nhưng điều ấy không cách nào làm anh tĩnh tâm được. Nghe đến cái tên Tô Khâm, dù sao trong vô thức, anh liền nghĩ ngay đến bức ảnh đen trắng kia. Dòng chữ cô viết, My Love. Cuối cùng, anh không nghe nữa, tắt bếp đi, múc bánh trôi, bưng bát ra ngoài. Nghi Giản đang ngồi trên ghế sofa sấy tóc, Lục Phồn bưng bát đặt lên bàn trà. Nghi Giản đưa mắt nhìn, ánh mắt hai người chạm nhau. Nghi Giản vừa tắm xong, mặt không khác gì đậu hũ non. Ăn một chút đi, Lục Phồn nói. Anh lại đây ngồi đi, Nghi Giản bảo. Lục Phồn đi qua bàn trà, ngồi xuống cạnh cô. Steven nhìn bọn họ bằng ánh mắt oán hận. Nghi Giản quay sang nói với Steven, việc đó cho qua đi, bây giờ anh đi ngủ, tôi sẽ đặt giúp vé máy bay sáng mai cho anh. Cái gì? Steven ngạc nhiên. Tôi còn có ý định tiếp đãi hai người. Cô nói chưa đứt, anh ta nhìn Lục Phồn nhún nhún vai. Được rồi, ngày mai tôi đi, không quấy rầy các người ân ái nữa. Sau đó anh ta đi tắm. Trong phòng khách chỉ còn lại Lục Phồn và Nghi Giản. Nghi Giản tùy tiện buộc tóc lên, bưng bát ăn một viên bánh trôi. Ngọt quá. Cô ngẩng đầu, ánh mắt đen kịt nhìn thẳng vào anh. Lục Phồn hơi ngơ ngác. Nghi Giản liếm môi. Anh vừa nghĩ gì vậy? Lục Phồn không đáp. Cô nhìn anh, ánh mắt của cô thẳng thắn dứt khoát, không tránh né cũng không trốn chạy. Hai người họ hiểu rõ lòng nhau, nhưng không biết đang chịu đựng cái gì. Một lát sau, anh mở miệng. Em đã đi gặp anh ta? Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định. Đúng, em đã đi gặp anh ta. Nghi Giản thẳng thắn thừa nhận. Lục Phồn không nói tiếp. Nghi Giản đặt bát lên bàn trà, lại đưa ánh mắt nhìn thẳng với anh. Anh đang lo lắng điều gì? Câu hỏi của cô đâm vào trong lòng anh. Đúng, anh đang lo lắng. Lục Phồn đột nhiên khẽ ngẩng đầu. Em cứ nói đi. Giọng của anh trầm thấp và hết sức bình tĩnh, sắc mặt kiên định, chỉ có đôi mắt chăm chú khóa lấy cô, sâu không thấy đáy. Nghi Giản không ngờ anh lại ném ra một câu như vậy. Cô cảm thấy thoáng hụt hẫng. Suy nghĩ này khiến cô muốn cười. Lúc vừa mới dây dưa cùng một chỗ, cô thích đấu pháp phân cao thấp với anh. Sau khi đã khẳng định tấm lòng, cô không còn như vậy. Không hiểu sao bây giờ lại như vậy. Cô lắc đầu, giọng mềm xuống, hỏi anh. Có phải anh sợ em khôi phục tình cũ, sợ em ngoại tình, đúng không? Lục Phồn không nghĩ cô lại nói trắng ra như vậy, nên không khỏi sửng sốt. Nghi Giản nhìn nét mặt anh, nở nụ cười. Lục Phồn không biết cô đang cười cái gì. Nghi Giản dựa sát vào. Thế này là anh đang ghen đấy, biết không? Đôi mắt Lục Phồn khẽ nhắm chặt lại rồi từ từ mở ra. Đúng, anh biết, anh đang ghen. Nghi Giản đang định lên tiếng đã thấy anh khẽ gật đầu. Là anh đang ghen, anh thẳng thắn trả lời. Nghi Giản hơi giật mình, hai người đều trầm mặc. Một lúc sau, Nghi Giản ôm cổ anh. Anh ăn giấm chua nhầm rồi. Lục Phồn không đáp lời. Nghi Giản nói, nếu quả thật em muốn ngoại tình thì đêm nay sẽ bỏ đi với anh ta, đâu còn gặp anh nữa. Cô hít một hơi, nói tiếp. Chuyện trước kia đều qua cả rồi. Hôm nay, nhìn thấy anh ta, em đã không còn cảm giác gì. Chỉ là nhớ lại những chuyện ngày xưa, cảm thấy rất buồn cười. Nói xong, cô ngẩng đầu hỏi. Anh hiểu chứ? Lục Phồn gật gật đầu. Nghi Giản vuốt ve mặt anh, thì thầm. Em muốn ngủ với anh cả đời, nên anh không thể già đi như vậy được. Có chuyện gì thì phải nói ra giống như em nhé. Lục Phồn nhìn cánh môi mỏng mở ra khép lại của cô, hơi thất thần. Cô nói cô muốn ngủ với anh cả đời. Câu nói trần trụi này giống như một lời hứa hẹn bộc trực nhất, nguyên thủy nhất. Vì vậy anh không còn lo lắng không yên, ôm chặt lấy cô. Kỳ nghỉ nhanh chóng trôi qua, Lục Phồn sửa xe vài hôm, ở với Nghi Giản một ngày. Tối 20 thì trở về đội. Trước khi đi, Nghi Giản tiễn anh xuống dưới lầu. Hiện tại khoảng cách giữa họ rất gần, Nghi Giản qua thăm anh cũng rất tiện, cho nên không cần lưu luyến không rời. Tháng 6, trời bắt đầu nóng. Tay phải của Nghi Giản đã khá nhiều, có thể cầm bút được. Cô bắt đầu vẽ chuyện mới. Đến giữa tháng 6 sẽ triển khai hành trình. Sau khi xem xong, Nghi Giản hỏi qua Lục Phồn. Quả nhiên còn lâu mới lại đến kỳ nghỉ của anh, cho nên chỉ có thể đi thăm anh trước. Trước một ngày, cô đi dạo phố, mua mấy bộ quần áo mùa hè cho Lục Phồn. 10 giờ tối, cô đứng ở cổng chính đợi Lục Phồn. Với kiểu thời tiết như bây giờ, bên ngoài đã có muỗi. Cô đứng một lúc liền bị chích mấy phát. Lúc anh đi ra, thấy cô đang đứng đó xua muỗi. Có phần ngốc nghếch, nhưng anh thấy đau lòng. Anh chạy tới, cô dừng lại, gãi gãi cánh tay, cầm chiếc túi trên mặt đất lên. Anh đến rồi à? Cô đưa túi cho anh. Em mua quần áo cho anh này. Lục Phồn nhìn nhìn chiếc túi. Sao nhiều vậy? Không nhiều lắm đâu, anh cứ từ từ mà mặc. Cô vừa nói vừa gãi tay. Lục Phồn cúi đầu nhìn, cánh tay phải của cô gãi nổi mẩn đỏ. Anh xoa giúp cô. Tay khỏi rồi phải không? Anh hỏi. Vâng, có thể vẽ tranh được rồi. Trong ký túc của anh cũng có muỗi sao? Lục Phồn lắc đầu. Ít thôi. Nghi Giản à một tiếng. Vậy thì được. Thoáng dừng một cái, cô nói cho anh biết mục đích đến. Em sắp phải đi Đài Loan, kỳ nghỉ tới anh chỉ có một mình thôi đấy. Mới đầu Lục Phồn hơi ngạc nhiên, sau cũng nhớ ra tháng trước cô đã từng nói rồi. Ừ, lúc nào về? Một tháng. Lục Phồn gật gật đầu. Nghi Giản hỏi, tháng này anh bận không? Khá bận. Hiện anh đã được sắp xếp vào đội đặc công. Có gì khác nhau không? Lục Phồn không nhiều lời, giải thích qua. Có chút khác nhau. Đây là đội dầu quát thành phố mới thành lập. Tháng này bắt đầu huấn luyện, cho nên đừng vội. Nghi Giản hỏi. Địa điểm vẫn ngay bên cạnh đây à? Ừ, ngay trong đội của bọn anh thôi. Phía sau mới thêm một sân huấn luyện nữa. Nghi Giản yên tâm, không hỏi thêm. Hành trình tới Đài Loan mất tổng cộng 8 ngày. Sau khi kết thúc, Nghi Giản đi một chuyến đến Bắc Kinh. Bởi vì sinh nhật Tiêu Kính nên Trình Hồng đã sớm nhắc Nghi Giản về tham gia. Vì chuyện lần trước, cô vừa có chút áy náy, vừa có chút cảm kích với Trình Hồng. Cô bây giờ đều theo ý của bà, chuẩn bị quà tặng cho Tiêu Kính. Tiêu Kính cư xử với cô với thái độ luôn luôn lãnh đạm, lần này không kém lần trước là mấy, nhưng cô không thèm để ý. Tiêu Cần và Tiêu Miễn cũng đến đây. Chuyện lần trước bị giới truyền thông thổi phồng lên rất nhiều, có chút ảnh hưởng tới Tiêu gia. Trước khi đến, Nghi Giản đã chuẩn bị kỹ càng, nên quả nhiên không phải chịu sự chỉ trích ngoài dự tính của Tiêu Cần. Nghi Giản thản nhiên nói lời xin lỗi, thái độ đó khiến Tiêu Cần rất bất mãn. Chuyện kết hôn của Nghi Giản cũng đã bị phơi bày. Cô biết Tiêu gia chắc chắn đã nghe nói tới, nhưng từ đầu đến cuối, Tiêu Kính không hề nhắc đến. Tiêu Cần mượn cơ hội giễu cợt vài câu. Những người thân khác, ngoại trừ thì thầm sau lưng thì không dám đề cập trước mặt. Dù sao hôm nay, Trình Hồng cũng đã có địa vị vững chắc trong Tiêu gia. Bọn họ không nể Nghi Giản cũng phải nể mặt Trình Hồng. Phản ứng lớn nhất, ngược lại là Tiêu lão phu nhân. Sau khi yến hội kết thúc, Nghi Giản và Trình Hồng quay về ngôi nhà cũ vấn an Tiêu lão phu nhân. Tiếp theo là bị giáo huấn một hồi. Trình Hồng có mặt ở đó, nhưng không nói gì. Tiêu lão phu nhân giáo huấn xong, Trình Hồng dâng trà. Nghi Giản đứng đấy, im lặng suốt. Tiêu lão phu nhân nhấp một ngụm trà, bắt đầu tiếp tục.

Cô Nghe, cô lại bị cái gì kích động vậy? Nghi Giản nghiêng đầu né tránh, vẻ mặt thản nhiên. Trời nóng quá, để vậy cho mát, thấy đẹp không? Xấu. Xấu ở đâu nào? Nghi Giản vươn tay sờ đỉnh đầu mình. Mình thấy đẹp mà. Mà anh Thiên nhíu mày. Xấu điên đi được, mình cá đến chồng cậu cũng chẳng nhận ra. Nghi Giản lườm cô. Vậy cậu nhất định sẽ thua. Ăn cơm tối xong, Mà Ánh Thiên ở lại một lúc rồi về. Nghi Giản tắm rửa, sau đó xem tivi. Đợi đến 9:30, cô lùi từ trong vali ra hai chiếc túi đựng đồ rất to, đi xuống dưới lầu. Đi chưa đến 10 phút, đã tới đại viện của phòng cháy chữa cháy. Nghi Giản đứng đợi bên ngoài phòng thường trực đến 10 giờ mới nhắn tin cho Lục Phồn. Tin nhắn gửi đi không bao lâu, Lục Phồn đã chạy ra. Nghi Giản đứng tựa tường nhìn điện thoại, Lục Phồn chạy thẳng ra ngoài cổng. Lúc Nghi Giản ngẩng đầu, thấy anh đang đứng dưới đèn đường nhìn xung quanh. Lục Phồn! Nghi Giản gọi. Lục Phồn theo tiếng gọi quay đầu lại, nhìn cô hơi ngơ ngác một chút. Nghi Giản hô hô một lần nữa, Lục Phồn mới chạy tới. Anh không nhìn thấy em à? Nghi Giản hỏi. Lục Phồn nhìn tóc cô. Em cắt tóc à? Vâng, anh không nhận ra sao? Nghi Giản gật đầu. Lục Phồn im lặng, thỏ tay sờ tóc cô. Sờ soạng một hồi, nhấn đầu cô vào trong lòng. Nghi Giản mặc cho anh ôm. Bờ vai anh vẫn rộng lớn như vậy, lồng ngực vẫn cứng rắn như trước kia. Lúc anh ôm cô, toàn bộ đầu cô đều chôn trên vai anh. Hai cánh tay siết mạnh, lực không hề nhẹ. Giống như hung hăng muốn nhét cô vào trong tim, lại giống như sợ đẻ hư mất cô. Ông chú trong phòng thường trực nghiền cổ ra ngoài cửa sổ. Một lát sau, Lục Phồn buông cô ra, hỏi. Trở về bao giờ vậy? Buổi chiều. Sao lại cắt tóc? Em thích thì cắt thôi, đẹp không? Đẹp. Nghi Giản bật cười. Em biết thừa, lúc nãy anh không nhận ra em. Lục Phồn không đáp, ánh đèn rơi xuống mặt anh, đôi mắt đen kịt dịu dàng. Nghi Giản hỏi. Nhớ em không? Lục Phồn gật đầu. Nhớ. Anh thoáng dừng, bổ sung thêm. Rất nhớ. Nghi Giản cười to sung sướng. Sau đó nhớ ra, cô xoay người nhấc chiếc túi trên mặt đất lên. Cho anh mang theo mà ăn, bánh mochi và bánh dừa. Lục Phồn cầm lấy nhìn. Chưa ăn bao giờ. Đặc sản Đài Loan đó. Cảm ơn. Đừng khách sáo như vậy chứ. Nghi Giản nói xong, nhón chân hôn lên cằm anh một cái. Một tay Lục Phồn ôm lấy vai cô, cúi đầu đưa môi qua. Nghi Giản há miệng ngậm lấy. Ông chú ở phòng thường trực hớn hở nhìn. Hôn nhau xong, hai người đều không nói chuyện, nhìn nhau một hồi, cô nói. Anh vào đi, em về đây. Để anh tiễn em. Không cần, có vài bước chân đấy mà. Lục Phồn cương quyết đưa cô ra đến đầu đường. Lúc chia tay, Nghi Giản nói. Tháng này em phải chạy bàn thảo rồi. Lục Phồn gật đầu, dặn dò cô. Đừng thức đêm, cũng đừng mua đồ ăn bên ngoài, bảo thím Dư đến nấu cơm cho em. Vâng, Nghi Giản trả lời. Từ cuối tháng 6 đến giữa tháng 7, Nghi Giản chạy bàn thảo suốt, không ra khỏi cửa, nhu yếu phẩm hàng ngày đều do thím Dư chọn mua. Một tuần nhắn mấy tin liên lạc với Lục Phồn một lần. Dựa theo lịch lần trước, kỳ nghỉ của Lục Phồn sẽ là ngày 16. Nghi Giản nhớ rõ việc này. Buổi tối, cô đang định hỏi Lục Phồn, thì đột nhiên nhận được tin nhắn của anh. Lục Phồn nói tạm thời phải ra ngoài làm nhiệm vụ, kỳ nghỉ sẽ bị trì hoãn. Tình trạng như vậy đối với lính cứu hỏa là phổ biến. Nghi Giản cũng hiểu rõ điều đó, nên không cảm thấy gì. Cô nhắn tin trả lời anh, sau đó tiếp tục vẽ tranh. Sáng sớm ngày hôm sau, Nghi Giản nhận được tin nhắn, là thím Dư nhắn tin xin nghỉ phép. Nghi Giản hồi âm, tự mình nấu bánh cho ăn. Bữa trưa và bữa tối thì gọi đồ ăn bên ngoài. Buổi tối, cô gửi tin cho Lục Phồn, hỏi anh đã trở về chưa. Nhưng mãi đến 11 giờ vẫn không nhận được tin nhắn lại. Nghi Giản nghĩ có lẽ anh chưa đọc nên ngủ một giấc. Đợi đến sáng hôm sau vẫn không thấy tin đáp trả. Nghi Giản có chút lo lắng. Cô gọi điện cho anh. Từ đang quay số nhảy đến thẳng cuộc gọi đã kết thúc. Điều đó chứng tỏ điện thoại chưa thông, có thể là bị ngắt, hoặc do điện thoại của đối phương không cách nào để kết nối. Nghi Giản nghĩ một lát, mở website tìm kiếm trang tin tức địa phương. Xem qua không thấy có vụ hỏa hoạn nào lớn. Cô cảm thấy nhẹ nhõm, đang định tắt đi, bỗng liếc sang cột,